Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ca muốn nghe lời này của cô ưng. Hạ Băng Khuynh quay đầu, nhân lúc lưỡi anh chưa xâm nhập vào, dùng tay đẩy đầu anh ra. Anh muốn làm gì? Đừng nhân lúc say làm chuyện lưu manh với tôi. Cô phải có chút cốt khí. Ca thể bị anh hôn mà đầu hàng. Cô ca thể quân đờ si sự khác biệt của Ôn Tử Tích. Cô cũng ca quên đờ si anh tổn thương cô thế nào, khiến cô đau khổ thế nào. Anh đừng hòng chạm vào cô. Ngộ Nguyệt Sâm kéo tay nhỏ trên mặt ra, đôi mắt đen nhìn cô ở cự ly gần như là con nai nhỏ đang run rẩy, mắt trở nên dịu dàng. Hạ Băng Khuynh rất khó kháng cự lại lúc anh dịu dàng. Miệng anh từ từ áp xuống, đầu tiên cô né, nhưng lại bị ánh mắt đó thu hút, như là bị hút đi linh hồn về, hô hấp nóng bỏng phả lên mặt cô. Mùi rượu, khiến cô trầm mê, mùi khói thuốc nồng đậm từ miệng anh phả ra, ca biết thế nào, cũng khiến âm khác trở nên khao khát. Lòng đột nhiên đập nhanh, nhắm mắt lại, khi nóng tràn qua miệng cô, lý trí Hạ Băng Khuynh vẫn còn, cô ca dám nhắm, phạm vi hô hấp chật hẹp, làm cô đỏ mặt, tim đập càng nhanh, cô nhẹ kháng cự. Tôi ca nhắm, nếu anh muốn cầm thú đại phát, đừng đến tìm tôi. Vậy tôi còn có thể tìm ai? Hơi nóng truy đuổi cô, ở bên tai cô bộc lộ sự ái muội. Anh thừa nhận ai là bạn gái, thì tìm âm đó. Nhưng người tôi muốn là em. Trán anh dán lên má cô, hơi thở nóng đến dọa âm. Mặt nhỏ Hạ Băng Khuynh đỏ lên, cơ thể như có một ngọn lửa. Cô lắc đầu, khắc chế. Của bản thân, ca đờ si, môi cứ thế triển miên, mùi thuốc chiếm trọn hô hấp của cô. Hôn đến ngạt thở, cơ thể cô mềm nhũn. Ca thể, phải kháng cự, Hạ Băng Khuynh cố gắng lệnh cho bản thân, nhưng, đại não nghĩ về, hành động lại đáp lại anh, như là bị trúng tà về, đồ bị lột ra. Mạnh mẽ, cô mở to mắt, ý thức tỉnh táo lại, liền đá chân. Tôi ca thể để anh như về, anh đi, xuồng đi. Lúc này em ca thể nói không thể, hơi thở như lửa của Mộ Nguyệt Sâm phả lên tai cô. Cô khép chặt chân. Hai tay ở trong chăn đầy eo anh ra. Xuống đi, Mộ Nguyệt Sâm dùng đầu gối mở chân cô ra. Tôi muốn em, anh muốn thì lấy. Anh nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với tôi chưa? Bầy hát thậm chí ở bên âng phụ nữ khác R. Anh coi tôi là gì? Là vật phát tiết lúc anh muốn S. Lòng Hạ Băng Khuynh rất ủy khuất. TAC đây cô quá dễ dãi. Khiến anh nghĩ mình là cô gái có thể trêu chọc. Nhưng cô vì yêu anh mới cam tâm tình nguyện. Cô ca phai ai cũng chấp nhận. Cách chương.